Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Chúng ta muốn về nhà. Sào Hồ tiến về trước Thạch Đình phương hướng. Xuất hiện một tòa liên miên bất tuyệt quân doanh. Quách Đại Bàn đứng tại trung quân bên ngoài lều, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trời chiều. Hai mắt trong lộ ra mê say thần sắc, khung chát ở trước mắt hiển hiện, chữ viết hiển lộ ra. Nói cách khác Trần Sách tại thư huyện ngoài 5 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Người tại thư huyện bên cạnh bên ngoài 1 dặm đóng quân. Trần Sách không có lập tức tiến về trước Đại Sơn. Xem ra là nghĩ tại thư huyện cùng chúng ta nhất quyết sinh tử, đáng tiếc. Đường đường một phương sơn tặc thủ lĩnh. Thế mà không biết mình địch nhân đến tột cùng là thực lực gì, không nói với ngươi, chữ viết tiêu. Tán khung chát cũng biến mất không thấy gì nữa. Quách Đại Bàn cầm trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào kháng trên bờ vai. Dùng tay mò sờ cằm của mình. Thật muốn làm khăn vàng sao? Thật muốn liều mạng sao? Thật muốn từ Đại Sơn hướng cát pha phi nước đại sao? Liên tiếp nghi vấn ở trong lòng nổi lên. Quách Đại Bàn không khỏi thở dài. Báo thanh âm ở bên tai nổ vang. Quách Đại Bàn giật nảy mình. Đóng tại trong Thạch Đình sơn tặc có dị động, một tên khăn vàng nhanh chân chạy tới. Dắt cuống họng giống to. Quách Đại Bàn chừng người kia một chút. Nói nhỏ chút trong Thạch Đình sơn tặc có dị động, cái kia khăn vàng thấp giọng. Quách Đại Bàn hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Triệu chúng đầu mục đến đây nghị sự, vâng, cái kia khăn vàng cúi người hành lễ. Quay người bước nhanh mà rời đi. Quách Đại Bàn nhìn xem trên lều cái kia đón gió phấp phới thiên sách thủy tặc cờ xí. Không khỏi đập tắc lưỡi. Trong lòng hơi động, lớn tiếng phân phó, đem cờ xí lấy xuống A canh giữ ở cái kia bên ngoài lều hai tên khăn vàng phát ra một tiếng. Kinh hô, nghe cái này tiếng kinh hô. Quách Đại Bàn nhíu mày, tăng thêm âm điệu, lấy xuống tuyệt đối không thể, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Chúng đầu mục lớn nhỏ lao qua, Quách Đại Bàn lần nữa tăng thêm âm điệu, lấy xuống, lớn, đại đương gia, chúng đầu mục lớn nhỏ đồng thời gấp. Quách Đại Bàn nhìn đám người một chút, đem cái này cờ xí đổi thành ta cắt pha khăn vàng cờ hiệu, vì sao? Một tên đầu mục nhịn không được hỏi thăm. Phải biết nơi đây thế nhưng là Sào Hồ, cũng không phải là cắt pha. Quách Đại Bàn nghĩa chính ngôn từ nói, chẳng lẽ các ngươi muốn làm cả đời thủy tặc sao? Thay đổi cờ xí, chúng ta về nhà. Quách Đại Bàn ngữ khí không thể nghi ngờ. Chúng đầu mục đều xa vào đến trong kinh ngạc, coi là nghe lầm thanh âm ni hiện lên bao nhiêu lúc trở về cắt pha là giấc mộng của bọn hắn. Nghĩ không ra thế mà tới nhanh như vậy. Một tên đầu mục hung hăng nuốt một thoáng trong miệng nước bọt. Đại đầu mục đem cờ xí đổi lại, liền không sợ binh mã của triều đình. Triều đình, người nói là Lư Giang quân coi giữ đi. Quách Đại Bàn hỏi thăm ni người kia trọng trọng gật đầu. Chính là không cần lo ngại, chúng ta đã dám giả ra vây công Xương Hà trấn tư thế. Liền không sợ Lư Giang quân coi giữ. Quách Đại Bàn giải thích. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Đình phương hướng, căn cứ thiết thực đáng tin tin tức, Lư Giang quân coi giữ ngay tại Nhữ Nam, tụ hợp triều đình đại quân công phạt cắt pha, chúng ta hẳn là nhanh chóng trở về. Giúp đỡ một chút sức lực. Quách Đại Bàn nói, hai mắt trong hiện ra cơ trí quang mang, bản đầu mục càng nghĩ, từ Thọ Xuân tiến về trước cắt pha hiển nhiên lấy là người xin nói mộng. Vì vậy chỉ có thể khai thác điều hòa chi pháp, trải qua Thạch Đình thông hướng Đại Sơn, tại từ Đại Sơn tiến về trước cắt pha, chỉ là đường này khó đi. Lại thêm nữa Trần Sách các loại sơn tặc chiếm cứ, vì vậy càng nghĩ chỉ có thể liên thủ với Xương Hà trấn tiêu diệt đầu này cản Land Rover. Quách Đại Bàn lộ ra một bộ chịu nhục dáng vẻ, chúng đầu mục lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Một người nhịn không được phát ra nói, khó trách đại đầu mục cùng Xương Hà trấn thân dày, nguyên lai đại đầu mục là vì chúng ta trở về. Cát pha tính toán, có người phụ họa. Quách Đại Bàn hơi lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, nếu không phải như thế, Bản đầu mục vì sao muốn tại Xương Hà Trấn trước mặt ủy khúc cầu toàn, xin hỏi đại đầu mục. Chúng ta giả ra công phạt Xương Hà Trấn dáng vẻ, có phải hay không bởi vì hấp dẫn sơn tặc tiến về trước Thạch Đình nguyên cớ? Một người hỏi Thamani Quách Đại Bàn gật đầu, kia là tự nhiên, chỉ là Thạch Đình địa thế hiểm yếu. Đại đầu mục lại có gì kế sách để cho chúng ta tiến về trước Đại Sơn? Nếu là cường công, chỉ sợ thương vong khá lớn, một tên khác đầu mục hỏi Thamani chúng đầu mục đều lộ ra nóng bỏng. Thần sắc nhìn về phía Quách Đại Bán, cường công, chúng ta không cần cường công, những sơn tặc kia sẽ chủ động rút lui Thạch Đình, Quách Đại Bán đắc ý nói. Chúng đầu mục giật nảy cả mình, nhìn về phía Quách Đại Bán, chủ động rút lui. Sơn tặc như thế nào lại chủ động rút lui, tiếng nghị luận ở bên tai vang lên. Chúng đầu mục nhao nhao hỏi Thamani tiếng bước chân dồn dập. Đánh gãy nơi đây nghị luận, một tên khăn vàng nhanh chân chạy tới, dắt cuống họng hô to, báo, đóng tại Thạch Đình sơn tặc rút lui, chúng đầu mục trợn mắt hốc mồm nhìn xem tên kia. Khăn vàng, từng cái kinh ngạc nói không ra lời, người đang nói một lần. Một tên đầu mục hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy không dám tin thần sắc, ánh mắt nóng bỏng nhìn lại, cái kia khăn vàng hung hăng nuốt một thoáng nước bọt, đóng tại Thạch Đình sơn tặc rút lui, mười mấy tên đầu mục lẫn nhau nhìn nhau một chút. Tâm, kịch liệt nhảy lên, rút lui, rút lui, rút lui, bờ môi run nhẹ nhẹ. Đồng thời đối Quách Đại Bàn cúi người hành lễ, đại đầu mục thần cơ diệu toán. Chúng ta bái phục, chúng ta bái phục, chúng đầu mục tăng thêm âm điệu. Quách Đại Bàn khóe miệng cái kia đắc ý thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, tập hợp chúng tướng sĩ, đánh khăn vàng cờ hiệu, ven đường nếu có dám ngăn trở người, Quách Đại Bàn nói đến đây dừng lại. Một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, giết vâng, chúng khăn vàng đầu mục trong lòng hiện ra sát phạt chi khí. Cùng kêu lên bạo a, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Quách Đại Bàn cảm giác toàn thân cao thấp nhẹ nhàng, kỳ thật khăn vàng rất tốt lừa dối, có lẽ chính mình đem cát pha nghĩ rất khó khăn, cần chuyển một thoáng mạch suy nghĩ mới tốt, đại đương gia, Lữ Mông xuất lĩnh một đội người đi tới. Quách Đại Bàn ho nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn về phía Lữ Mông. Chuyện gì, là phải xuất chinh sao? Lữ Mông hỏi Thamani Quách Đại Bàn gặp Lữ Mông một mặt hưng phấn bộ dáng. Khẽ gật đầu, phải xuất chinh, đại đương gia. Chúng ta nói xong, lần này ta muốn làm tiên phong, hay, lính của ta muốn so tỷ phu nhiều, hay ta còn muốn. Chỉ cần có, đều cho ngươi, đánh trận ngươi bên trên, hậu phương lưu cho ta thành giao, Lữ Mông lớn tiếng nói. Khóe miệng ý cười phá lệ nồng hậu dày đặc, đông đông đông tiếng trống tại trong doanh địa vang lên, ngàn tên khăn vàng hội tụ thành một cái cự đại phương trận đứng tại Quách Đại Bàn ngay phía trước. Thiên sách thủy tặc cờ xí đã lấy xuống, đổi khăn vàng cờ xí, quân ta tập kết hoàn tất mời đại đầu mục hạ lệnh, một tên khăn vàng đầu mục giống to. Chúng khăn vàng tướng sĩ đồng thời nhìn lại, lộ ra thần sắc mong đợi. Quách Đại Bàn đem trong tay kiếm gỗ đào chỉ hướng phía trước. Lớn tiếng phân phó, về nhà, ngàn tên khăn vàng cùng kêu lên giống to. Sau đó bước chân, tại Quách Đại Bàn dẫn đầu dưới, hóa thành một đạo dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước. Lữ Mông cưỡi chiến mã tại phía trước nhất phi nhanh, nghĩ đến Quách Đại Bàn hứa hẹn sự tình, trong lòng liền mừng khấp khởi, ra trận giết địch. Chém tướng đoạt cờ không phải là giấc mộng của mình. Hôm nay chính là mộng tưởng thực hiện thời điểm mà ni. Hết chương.